Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1197. Chương 1197: Đánh lén ban đêm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwellzer đã tặng nguyệt phiếu vạn phong không giải thích giết heo. Chuyện: Cơm tối được ăn hơn 8 giờ sáng sau kết thúc. Chiêm Hồng quý nhà ngay cả một máy truyền hình cũng không có. Cơm nước xong cũng chỉ có thể trở về nhà đi ngủ. Hàn Quảng gia ngủ bản lãnh vạn phong là bội phục phục sát đất. Tên này nói ngủ rác, nửa phút không tới bảo đảm ngủ. Phải nói tỉnh, chỉ sợ một con muỗi bay qua hắn cũng sẽ mở mắt ra. Hắn nói đây là những cái kia năm làm lính thời điểm làm thành thói quen. Cái này không người ta đầu một dính gối liền ngủ. Còn lại Vạn Phong đang miên man suy nghĩ. Nằm ở trên giường đất Vạn Phong mặc tưởng liền một lần ngày mai chuyện nên làm. Buổi sáng bên này Chiêm Hồng quý nhà giết heo. Bên kia biên phòng chiến sĩ tới đây thu hoạch đậu nành. Bên này giết heo Chiêm Hồng quý và Hàn Quảng gia ở chỗ này là được. Hắn buổi sáng đến lớn đậu trong ruộng đi và những thứ này làm lính cửa kéo lập quan hệ. Mua hai cây thuốc, hai dương nước ngọt và một ít điểm tâm các loại đồ dẫn đi. Năm mẫu đất làm sao vậy được cho tới chưa? Làm xong việc mà đem một nửa heo để cho bọn họ kéo trở về. Buổi trưa hắn cũng không bao cơm. Người quá hơn quản không dậy nổi. Dĩ nhiên dẫn đội biên phòng liên trưởng là muốn lưu xuống dùng cơm. Buổi trưa lúc ăn cơm, trừ Giang Đường hai người nhà ngoại biên phòng dẫn đội liên trưởng bên ngoài. Hẳn đem đại đội trưởng, mời hắn không việc gì chứng dùng. Chiêm Hồng quý nhà lập tức tới ngay công xã đi. Còn biết hắn có điều dụng, như vậy thì hẳn đem công xã bí thư mời tới. Cái này sợ là cần Giang Đường hai người ra tay. Ăn cơm trưa xong buổi chiều đến thành núi công xã đi một chuyến. Đi cho Chiêm Hồng quý chọn một chỗ. Tới nơi này chuyện đứng đắn liền muốn xong rồi. Tiếp theo nên suy nghĩ một chút không đứng đắn chuyện. Vì vậy người nào đó liền muốn liền một lần Loan Phượng và Trương Toàn. Dĩ nhiên cái này nội dung liền có chút đồng không thích hợp. Suy nghĩ một chút từ từ tiến vào mộng đẹp. Ngày có chút nhớ, đêm có chút mộng. Trước khi ngủ suy nghĩ và Loan Phượng Trương Toàn bây giờ những cái kia không thể bước lên nơi. Thanh Nhã Phong lưu chuyện. Đến ngủ sau này Vạn Phong liền trong giấc mộng trong cưới vợ mộng. Mình cả người chú rễ lồi ăn mặc. Tay trái kéo Loan Phượng tay phải khoác Trương Toàn. Đang cười khanh khách cử hành hôn lễ. Mấy cái đứa nhỏ đang điểm một cái ôm một cái to hơn đại pháo trúc. Vạn Phong sợ hết hồn. Cái này đặc biệt là dây pháo vẫn là bom nha. Đây nếu là đốt phỏng đoán nhà cũng có thể nổ bay. Hắn mới vừa muốn ngăn cản. Vậy mấy chết đứa nhỏ đã đem dây pháo đốt. Vạn Phong xông tới ôm dây pháo vừa chạy ra ngoài. Vừa chạy một bên rút ra dây pháo vê tử. Làm chạy đến cửa viện hắn đem dây pháo vê tử lột xuống. Vạn Phong rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm mà. Mới vừa đem đáng chết kia dây pháo ném xuống liền nghe được ầm một thanh âm vang lên. Vạn Phong hù được giật mình một cái. Không đúng nha, thuốc vê tử cũng rút ra nó lại thế nào vang lên. Còn đang buồn bực lại truyền tới rầm một tiếng. Vậy làm sao vẫn là đôi vang lên. Làm thứ ba tiếng thanh âm lại nghĩ tới thời điểm. Vạn Phong quét tỉnh lại. Nguyên lai là một giấc mơ. Đưa tay kéo sáng đèn điện, kinh ngạc phát hiện Hàn Quảng gia đã không ở bên trong phòng. Chăn mền của hắn lên cùng mình trên chăn có tán lạc miếng thủy tinh cặn bã. Tầm mắt chuyển tới trên cửa sổ, phát hiện cửa sổ mờ, đang lắc lư cửa sổ trên quạt miếng thủy tinh liền hai cái lỗ thủng. Vạn Phong mộng so nháy mắt, tình huống gì? Có thể xác định Hàn Quảng gia là theo cửa sổ đi ra. Hàng này không phải là biệt nóng này đi cửa không kịp từ cửa sổ xông ra chứ. Người cái này đem người ta thủy tinh cũng làm bể. Đây có điểm không nói được nha. Đây là Đông Phòng Chiêm Hồng quý vậy chạy tới. Chuyện gì? Vạn Phong vậy không biết chuyện gì xảy ra mà. chỉ cần giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Chẳng lẽ động đất cái rắm nha, nơi này cũng không phải là động đất mang. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua động đất chuyện. Chiêm Hồng Quý thấy trên giường đất miểng thủy tinh và cửa sổ trên quạt lỗ thủng. Xoay người trên đất tìm được hai khối quả đấm lớn thạch đầu. Khốn kiếp, đây là người nào nửa đêm canh ba ném thạch đầu đập các ngươi cái này phòng thủy tinh? Vạn Phong, lúc này vậy rõ ràng là có chuyện như vậy mà nha. Ai như thế thất đức nha. Lão tử thật vất vả nằm mơ cưới vợ một lần tức phụ. Tê liệt người không buông roi cũng được đi. Lại chạy tới đập thủy tinh. Hư lão tử hoàng lương mộng đẹp. Thật là không bằng cầm thú. Lớn như vậy thạch đầu cái này phải đập trên đầu. Nhẹ thì một cái bánh bao lớn túi. Nặng là sẽ bể đầu chảy máu. Cái này tên khốn kiếp nào ác như vậy nha. Đang trong lòng khinh bỉ cái đó đập thủy tinh người thời điểm. Hàn Quảng Gia trở về. Trong tay xách con gà con như nhau xách một người. Một tiếng ném xuống đất. Chính là tên này dùng thạch đầu đi trong phòng ném. Thiếu chút nữa đập vào ta đầu. Vạn Phong vừa thấy. Ai nha, đây không phải là Chư Niệu Phao Hùng bắt sao? Ngươi là sợ chúng ta sáng sớm không lên nổi chạy tới bảo chúng ta rời giường sao? Chết đến trước mặt Chư Niệu Phao trả lời cứng rắn. Nhanh chóng thả ta. Nếu không có các ngươi đẹp mắt. Vạn Phong xuống đất đứng ở Chư Niệu Phao trước mặt. Giơ tay lên nhẹ nhàng ở Chư Niệu Phao trên mặt đánh hai cái. Thả ngươi. Tỉnh lại đi. Đừng có nằm mộng. Chư Niệu Phao. Ngươi đôi ba lần tìm lão tử phiền toái. Có phải hay không cảm thấy ta một cái người bên ngoài dễ khi dễ nha. Xem ra không để cho ngươi đi vào ngồi xổm mấy năm ngươi là không biết lão tử lợi hại phải không? Nói cho ngươi, làm xong ăn ổ đầu chuẩn bị đi. Hừ, lão tử liền đập mấy khối thủy tinh, muốn cho ta ngồi xổm mấy năm, cũng không có cửa. Ha ha, chết đến ập lên đầu còn dám mạnh miệng. Ngày hôm nay để cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là gài tang vật hãm hại. Vạn Phong từ trên. Mình móc ra một bó mới tinh 50 nguyên phiếu nhét vào Chư Niệu Phao trong túi. Lại từ giường lò dọc theo hạ cầm ra một cái thông thường đao. Trên cánh tay của mình quét cắt một vết thương. Sau đó đem dùng khối phá vải đem thanh kia đao đem lau một lần. Đem tay hắn bắt, Vạn Phong nói một câu. Hàn Quảng ra một chân đạp Chư Niệu Phao. Đem tay hắn bắt tới đây. Vạn Phong dùng vài nắm lưỡi đao thanh đao đem thả vào Chư Niệu Phao trong tay. Để cho hắn cầm một chút. Hàn Quảng Gia trên tay dùng một chút lực. Nắm Chư Niệu Phao tay dùng sức cầm một chút đao đem. Làm hết thảy các thứ này làm xong. Vạn Phong không nhanh không chậm thu hồi đao để qua một bên. Sau đó từ trên mình móc ra một quyển vải xô băng bó vết thương lên. Ở băng bó vết thương trong quá trình nói, Chư Niệu Phao, ngươi thấy rõ, tối nay ngươi cầm đao vào phòng hành hung cướp bóc, hơn nữa còn thọt bị thương tay ta cánh tay, bây giờ bị người chúng ta tang vật câu lấy được, ta phỏng đoán ngươi thấp nhất vậy được ở bên trong đợi 10 năm. Ngươi đây là gài tang vật hãm hại, cảnh sát sẽ không tin tưởng ngươi. Ha ha, ngươi nói đúng. Ta chính là gài tang vật hãm hại. Ngươi cắn ta nha. Chúng ta nơi này ba người. Hơn nữa ngươi bị tại chỗ bắt được. Ta trên cánh tay có vết thương. Đao đem trên có ngươi chỉ tay. Trên người có ta tiền. Những cái kia tiền chính là ngươi cướp chúng ta. Ngươi nói cảnh sát sẽ tin tưởng chúng ta vẫn tin tưởng ngươi. Chư Niệu Phao đây là thật giống như rõ ràng liền trong này lợi hại quan hệ. Có chút mờ mịt, sự việc còn có thể như vậy làm sao? Như thế nào tin chưa? Ngươi còn cảm thấy không thể đến bên trong ở 10 năm sao? Nói cho ngươi ta còn có thể dùng tiền tìm người để cho ngươi chết ở bên trong. Ai bảo ta có tiền đâu? Kinh không ngạc nhiên mừng rỡ. Ý không ngờ bên ngoài. Chư Niệu Phao đến đây là mới hiểu được. Hóa ra mình đây là chọc phải một cái tiểu nhân hèn hạ nha.